giọng nói trầm ấm vang lên phía sau Dư Vũ Lam thở dài ngã rồi. Bé Du, ngoan đừng khóc, phải nghe lời, cho bé Du kẹo nè. Cậu bé tên Hoàng Văn Trác chìa tay ra đưa mấy viên kẹo nhỏ cho Đường Khả Du. Thấy thế, cô bé liền nín ngay, cầm lấy những viên kẹo hít mắt cười cảm ơn Tiểu Văn. Hà, sao em dỗ thì không nín, Tiểu Văn dỗ thì nín ngay hừm Dư Vũ Lam sụ mặt, kỳ lạ con bé Đường Khả Du này. Mỗi lần khóc lóc hay giận dỗi thì chỉ cần Tiểu Văn lên tiếng thì sẽ nín ngay. Ha ha, cô lẽ bé Du có cảm tình với Tiểu Văn rồi, Đường Lãnh Phong bật cười ôm cô đứng lên. Mama mami đừng buồn, con có Daddy và Tiểu Minh yêu mami nhất. Đường Khả Minh ngồi trên tay anh nhướng người hôn lên má cô một cái. Tươi cười lên tiếng, Dư Vũ Lam bật cười phải rồi. Có Tiểu Minh yêu mami mà. Ừ, không chịu đâu, Du Du cũng thương mami mà, Đường Khả Du phụng phịu. Kéo váy cô, nhăn mặt nói, Dư Vũ Lam đưa tay bế cô bé lên mami cũng thương bé Du. Tiểu Văn, lại đây nào, Hoàng Phủ Lâm đưa tay ngoắc Hoàng Văn Trác lại. Cậu bé ngoan ngoãn chạy đến xà vào lòng anh, Tiểu Đào nhoẻn miệng cười chuẩn bị xong hết rồi. Đi thôi, được Đường Lãnh Phong nắm tay cô đi ra chiếc xe đậu ở ngoài cửa. Dư Vũ Lam quay lại nhìn căn nhà, dù sao cô đã ở đây 2 tháng. Đi cũng có chút không nỡ. Đường Lãnh Phong vuốt tóc cô, ôn nhu cất tiếng bà xã. Đi thôi, Dư Vũ Lam mỉm cười. Vâng, khoan đã, có chuyện gì sao, Dư Vũ Lam ngẩn người. Anh vốn định cúi người hôn cô nhưng Dư Vũ Lam vội ngăn lại có con nít ở đây. Có sao đâu, lấy tay che mắt chúng là được chứ gì, anh tỉnh bơ nói. Bàn tay to rộng che cặp mắt đang đăm nhìn anh còn cô thì che đôi mắt trong trẻo của cô bé. Đáp nhận nụ hôn nồng nhiệt của anh, rất dịu dàng mà quyến luyến. Dây dưa rất lâu với anh hai đứa bé bị ép chặt chính giữa khó chịu la lên mami. Chật quá, Dư Vũ Lam giật mình buông anh ra, lúng túng cất tiếng a, xin lỗi bé Du hư quá, Daddy đang hôn mami đó. Sao lại phá hoại không gian như thế? Đường Khả Minh đưa tay làm ám hiệu xùy, Đường Khả Du nghe thấy liền gật đầu đưa tay bụng miệng lại in ghê thấy câu nói của con trai khuôn mặt Dư Vũ Lam đỏ ửng. Không biết nói làm sao Đường Lãnh Phong bật cười xoa đầu cậu giỏi lắm. Tiểu Minh, anh đó, toàn dạy con những điều linh tinh, cô vờ trách hờn anh. Đi vào xe, anh cười tươi anh chỉ dạy những điều cần thiết thôi. Hừm, chiếc xe BMW nhanh chóng rời khỏi căn biệt thự đi đến sân bay. Máy bay dành riêng cho gia đình anh và Hoàng Phủ Lâm đã được chuẩn bị sẵn. Bước cẩn thận lên, Dư Vũ Lam ngồi kế Đường Lãnh Phong, ôm lấy cặp song sinh kháu khỉnh đầy tinh nghịch, đằng trước là vợ chồng Hoàng Phủ Lâm cùng cậu con trai thông minh. Máy bay cũng cất cánh đưa họ rời khỏi Osaka về với Đài Loan. Dư Vũ Lam dựa đầu vào vai anh. Khi cô ngủ khóe miệng khẽ đóng khẽ mở em yêu anh. Ông xã, sau này chúng ta, lại đến đây nhé. Đường Lãnh Phong mỉm cười. Hôn lên môi cô, cặp mắt to tròn của Đường Khả Du mở ra. Liền thấy ám hiệu im lặng của anh trai. Khẽ gật đầu rồi híp mắt cười. Vì không muốn quấy phá Daddy và Mami nên hai nhóc chỉ giả vờ ngủ. Cứ ngoan ngoãn nằm trong tay Daddy và Mami trở về Đài Loan em. Cách chương.